Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là mọi người đều thích xem náo nhiệt. Càng như vậy càng cảm thấy có kịch hay để xem. Tô Ý nghe thấy tiếng động bên ngoài nhưng không thèm để mắt đến. Một hơi thái khoai tây thành những sợi mỏng đều đặn. Bạch Nhược Lâm thấy cô không hề bị ảnh hưởng. Cảm giác như đánh một cú vào bông mềm. Đang cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên bị Tần Vân Phong kéo ra ngoài. Nhược Lâm, sao em lại ở đây? Bạch Nhược Lâm cười gượng. Không có gì, em vừa đến, thấy mọi người đều đang xem náo nhiệt nên cũng vào xem. Tần Vân Phong cũng nghe nói Tô Ý đang phỏng vấn nên không nhịn được đến xem. Nào ngờ vừa vào, liền thấy Bạch Nhược Lâm và chị em Đoàn Văn Công của cô ta đang kẻ sướng người họa bày trò trêu chọc Tô Ý, thế là vội vàng kéo người ra ngoài. Đi TV, Nhược Lâm, em quên lời hứa với anh rồi sao? Biểu cảm trên mặt Bạch Nhược Lâm thoáng chốc biến đổi. Tất nhiên là không, em thật sự không nói gì cả. Anh Tần, em chỉ có chút lo lắng. Nếu cô ấy ở lại đây, sau này chất lượng bữa ăn của mọi người sẽ giảm sút. Tần Vân Phong suy nghĩ một lát. Em đừng nói vậy, Tô Ý cũng khá biết nấu ăn. Không đến mức tệ đâu. Bạch Nhược Lâm nhìn anh ta với vẻ không tin. Cúi đầu nói, anh Tần, anh có nghĩ đến một chuyện không? Nếu Tô Ý thực sự làm việc ở nhà ăn, sau này chúng ta sẽ phải gặp cô ấy mỗi ngày. Nơi này nhiều người, nhiều lời, sẽ không tốt cho chúng ta đâu. Tần Vân Phong suy nghĩ một lát, dường như cũng thấy lời cô ta nói có lý. Thế là chen lên phía trước, không hài lòng nhìn Tô Ý. Thấy cô ở trước mặt bao nhiêu người vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Không khỏi hừ lạnh trong lòng. Cô gái này thật là không biết điều. Thích ra vẻ lắm sao? Không thấy bao nhiêu người đàn ông đang nhìn cô mà cô cũng không để ý sao? Anh ta nhớ Tô Ý trước đây không phải như vậy. Lúc đó cô nói với anh ta một câu cũng đỏ mặt nửa ngày. Huống chi là bị bao nhiêu người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm. Tô Ý chẳng thèm để ý người khác có nhìn mình hay không. Cô làm một mạch, sau khi cắt khoai tây thành sợi, nhanh chóng rửa sạch, rồi trần qua nước sôi, chảo nóng dầu lạnh, chiên ớt khô cho thơm, sau đó cho thêm ớt xanh đỏ, xào lửa lớn, nêm gia vị rồi nhanh chóng bày ra đĩa. Khi bước ra mới nhìn thấy Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm. Không vui liếc nhìn hai người. Tránh ra, người chịu trách nhiệm nếm thử là hai đầu bếp có thâm niên nhất trong nhà ăn. Một người họ Vương, đang độ tuổi trung niên, là người phụ trách chính của bếp. Người còn lại họ Mã, lớn tuổi hơn, nghe nói mỗi đầu bếp trong nhà ăn này đều do ông ấy dạy từ đầu. Dù là người thâm niên nhất, nhưng bây giờ tuổi cao, không thích quản nhiều việc. Nhiều chuyện đều giao cho đầu bếp Vương toàn quyền quyết định. Món khoai tây xào chua cay của Tô Ý được sắt sợi đều đặn. Màu sắc bắt mắt, chưa ăn đã ngửi thấy mùi thơm của chua cay. Rất ca, CSTH, CS vị giác, đầu bếp Mã sau khi nếm thử liền đánh giá cao. Kỹ thuật không thua gì hai chúng ta. Đầu bếp Vương lại có chút không đồng tình. Chỉ là món khoai tây xào đơn giản nhất, dù sao vẫn khác với việc nấu ăn thường ngày của chúng ta. Đầu bếp Mã, ông xem cô ấy người nhỏ, chắc là không chịu nổi cực khổ trong bếp. Nói đi nói lại, vẫn là vì vừa rồi ông ấy nghe những lời đồn đại từ mọi người. Nhà ăn tuyển người, tài nấu ăn quan trọng, nhưng trung thực, không gây rắc rối mới là điều quan trọng nhất. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đầu bếp Mã, hay là xem tiếp những người phía sau đi. Đầu bếp Mã thực sự rất tán thưởng Tô Ý, thấy cô có phong cách giống mình khi còn trẻ. Hơn nữa, đừng nhìn người cô gầy, nhưng khi đào chảo lại rất nhanh nhẹn, gọn gàng, nhưng ông ấy cũng không tiện nói gì vào lúc này. Chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Ý. Cách chương.